Chuyện gì? Minh Tắc cười nói, đang suy nghĩ gì đấy? Nhập thần như thế, à, tôi đang suy nghĩ, nếu tâm tình cha không tốt, hãy để cho Hồng Thường đi hỏi Khương. Góc chuyện audio.com, mama tình hình trước đã, nếu không tiện quấy rầy thì chúng ta khoan hãy đi. Nhược Nhiên nói, Minh Tắc suy nghĩ một chút, đồng ý nói, cũng là nàng suy nghĩ chu toàn. Minh Châu nhìn ca cùng chị dâu trò chuyện với nhau có chút khác trước đây luôn lạnh lùng mặt đối mặt trong lòng cảm thấy cao hứng hơn bọn họ cười nói. Ca cùng chị dâu thân thiết thật khiến người ta hâm mộ. Minh Tắc cười một cái rồi nói với Minh Châu, ăn cơm của muội đi. Trong lòng Nhược Nhiên cười khổ thân thiết ư, cái từ này, chỉ sợ cả đời này không tồn tại cùng Minh Tắc chỉ cầu tương kính như tân thôi. Cách chương.